Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, chương 1202, Nam Lan Quốc. Lục gia chủ thật muốn nghĩ như vậy, ngươi cùng người của ngươi cũng sẽ không ở ta Tần phủ động thủ. Tần Nhã Anh lạnh giọng nói, Tần gia chủ lời này thì có tổn thương hòa khí, Trang đại sư chính là luyện đan sư. Thân phận cao quý, lại há cho một cái tỷ nữ nhục mạ. Đúng là Tần phủ quả nhiên thế lớn ép người. Chỉ là một cái tỷ nữ cũng dám chỉ vào Trang đại sư mũi chửi bậy. Không chỉ có như vậy, người của ngươi còn tổn thương Trang đại sư. Chuyện này ta muốn Tần gia chủ được cho lời giải thích mới được. Bằng không ta nhất định sẽ tố cáo thành chủ bên kia đi. Lục Giác Lũng cười híp mắt nói, nhưng nheo lại hai mắt lộ ra ánh mắt càng ngày càng âm lãnh sắc bén. Lục gia chủ đừng quên nơi này là ta Tần phủ. Ta Tần phủ người ở Tần phủ đối với một tên phản đồ làm sao cần phải khách khí. Có thể để hắn vào cửa liền rất tốt. Hắn còn dám nói ẩu nói tả. Thật sự cho rằng ta Tần phủ là dễ trêu sao? Ta hôm nay liền đem lời để ở chỗ này. Sau đó này Trang Vũ Nhiên nếu là dám bước vào Tần phủ một bước, ai cũng có thể đánh gãy hắn chân chó. Tần Nhã Anh tranh đấu tương đối nói. Tần Nhã Anh, ngươi, Trang Vũ Nhiên tức được cả người run. Không nghe gia chủ nói sao? Có phải là muốn ta gọi ngay bây giờ đoạn chân chó của ngươi? Còn không mau cút đi. Cát Đồng Húc thấy thế lên trước một bước. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Trang Vũ Nhiên, trên mặt mang theo khinh thường hét lạnh nói, ngươi, ngươi, Trang Vũ Nhiên tức được méo cả miệng, nhưng cũng không dám lại động thủ. Vừa nãy Cát Đồng Húc cú đấm kia để hắn bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Trong phòng khách, Tần Nhã Anh cùng Tần Văn Thịnh nghe vậy ánh mắt đều theo bản năng mà hướng Cát Đồng Húc liếc mắt một cái. Né qua vẻ kinh ngạc cùng vẻ tán thưởng, này nói chuyện thời cơ còn thật bắt bí được tinh chuẩn, tăng mạnh Tần phủ uy phong. Hừ, Tần phủ quả nhiên là uy phong thật to. Lục nào đó cáo từ. Lục Giác Lũng thấy thế nụ cười trên mặt rốt cục hoàn toàn biến mất, bỗng nhiên đứng lên, tay nhún, hất tay áo một cái, cất bước liền đi. Trang Vũ Nhiên gặp Lục Giác Lũng đứng dậy rời đi, tự nhiên không dám ở lại, ánh mắt âm ngoan nhìn Cát Đồng Húc một chút, lạnh giọng nói, chúng ta đi nhìn. Nói Trang Vũ Nhiên theo sát sau lưng Lục Giác Lũng rời đi. Cảm nhận được Trang Vũ Nhiên lúc rời đi ánh mắt âm lạnh, Cát Đồng Húc con người nơi sâu xa có vẻ sát cơ chợt lóe lên. Hắn muốn giết Trang Vũ Nhiên bất quá dường như giết một con gà giống như. Đơn giản hắn hiện tại đối với tình huống của nơi này không trả nổi giải khai. Nằm ở cẩn thận cân nhắc, nhờ vậy mới không có chân chính triển lộ thực lực. Buồn cười này Trang Vũ Nhiên dĩ nhiên trước khi đi còn dám uy hiếp hắn. Này Lục gia ỷ vào sau lưng có Phan gia chống đỡ, là càng ngày càng không coi ai ra gì. Càng ngày càng tùy tiện. Gặp Lục Giác Lũng phẩy tay áo bỏ đi, Tần Văn Thịnh nói, hai mắt toát ra vẻ lo âu. Phan Vân Sam hôm nay là luyện khí 12 tầng, tam tử lại bái vào Thi Ma Tông chấp pháp trưởng lão môn hạ. Chúng ta cũng chỉ có thể ẩn nhẫn, bằng không vừa nãy Trang Vũ Nhiên dám ở ta Tần phủ động thủ, ta lại há cho hắn rời đi. Tần Nhã Anh không cam tâm nói đến lần này còn nhờ vào vị tiểu huynh đệ này. Bằng không lần này mặt nhưng là ném đi được rồi. Tần Văn Thịnh nói hướng Cát Đồng Húc chắp tay. Sau đó lại nói, hắn chẳng lẽ chính là người trước đó vài ngày cứu trở về người sao? Không sai, Tần Nhã Anh gật gật đầu. Sau đó mặt mỉm cười nhìn về phía Cát Đồng Húc nói. Ta cùng Diệp Mỗ Mỗ đều nhìn lầm, không nghĩ tới ngươi là luyện thể già, hơn nữa dĩ nhiên có thể một quyền liền tổn thương Trang Vũ Nhiên. Chúng ta Nam Lan quốc luyện thể giả phi thường ít ỏi, vì lẽ đó ta đối với luyện thể giả biết rất ít. chỉ biết nói luyện sắt giả cảnh giới hoa phân cùng chúng ta luyện khí giả bất đồng. Mới bắt đầu là huyền sắt cảnh, cũng phân tầng 12, đối ứng luyện khí kỳ 12 tầng, ngươi một quyền có thể gây tổn thương cho Trang Vũ Nhiên. Nghĩ đến chí ít chắc cũng là huyền sắt tầng 9, để cho ngươi cùng Linh Nhi giống như làm tùy tòng của ta. Là của ta lỗ mãng, Cát huynh nếu là không chê ta Tần gia miếu nhỏ, đành phải ta Tần gia khách khanh trưởng lão vị trí làm sao? Ta người này ơn nặng tình, ý chí cũng không ở cái gì vinh hoa phú quý. Cứ như vậy theo đại tiểu thư liền thật không tệ. Đại tiểu thư không cần lo ngại. Cát Đông Húc mỉm cười đáp lời. Tần Nhã anh nghe vậy cũng không biết nhớ ra cái gì đó. Mặt cười hơi đỏ lên. Nhìn Cát Đông Húc một chút nói. Chỉ cần ngươi không cảm thấy oan ức, vậy thì tạm thời theo ta. Thân phận vẫn là khách khanh trưởng lão. Đại tiểu thư quyết định chính là. Cát Đông Húc không tỏ rõ ý kiến địa đáp lời. Hoan nghênh Cát trưởng lão gia nhập ta Tần phủ. Ta đây liền thông chi một chút đi. Buổi tối ăn mừng một hồi. Tần phủ bây giờ thế yếu. Tần Văn Thịnh tự nhiên ước gì có Cát Đông Húc mạnh như vậy giả gia nhập. Nghe vậy đại hỉ nói. Cảm tạ Tần nhị gia. Không cần hưng sư động chúng. Cứ như vậy tốt vô cùng. Cát Đông Húc nói. Này tại sao có thể đây? Ngươi là khách khanh trưởng lão. Lý đương. Tần Văn Thịnh làm khó dễ nói. Nhị thúc liền theo Cát trưởng lão ý tứ. Thông chi một chút đi đi liền. Tần Nhã anh biết Cát Đông Húc lúc này không tâm tình làm cái gì ăn. Mừng nghi thức. Nghe vậy vung vung tay đánh gãy nói. Cái kia. Vậy cũng tốt. Tần Văn Thịnh do dự một chút. Gật gật đầu nói. Cát trưởng lão ở Tần phủ ở một tháng khẳng định đã buồn rầu hỏng rồi. Hôm nay ngược lại cũng không có chuyện gì. Không bằng đi ra ngoài một chút. Thuận tiện cũng làm quen một chút Thương Minh Thành còn có Tần phủ một ít sản nghiệp. Tần Nhã anh, nói. Tất cả nghe đại tiểu thư sắp xếp. Cát Đông Húc chắp tay nói. Vậy thì đi ra ngoài một chút đi. Tần Nhã anh khẽ mỉm cười nói. Liền ba người liền rời Tần phủ. Đại tiểu thư, Nam Lan Quốc có bao nhiêu tòa Thương Minh Thành như vậy thành thị? Thủ đô bên kia có phải là có Long Hổ cảnh tu sĩ tọa trấn? Trên đường, Cát Đông Húc một bên du lãm Thương Minh Thành. Một bên hỏi, Nam Lan Quốc có thành 18 tòa. Thương Minh Thành nằm ở Trung Du. Lớn nhất chính là thủ đô Bình Hoàn Thành. Không chỉ có cực kỳ phồn hoa, có người nói càng có ba vị Long Hổ cảnh cường giả tọa trấn. Ba người này một vị là đương kim hoàng thượng, một vị là thái thượng hoàng, còn có một vị là quốc sư đại nhân. Tần Nhã anh đáp lời, Long Hổ cảnh phân 9 tầng, không biết ba vị này nằm ở gì cảnh giới. Cát Đông Húc nghe nói Nam Lan quốc thủ đô lại có ba vị Long Hổ cảnh cường giả tọa trấn. Trong lòng đầu khẽ hơi trầm xuống một cái. Hỏi, Tần Nhã anh nghe vậy kinh ngạc nhìn Cát Đông Húc một chút. Bất quá suy nghĩ một chút vẫn là đáp lời. Cụ thể ta thì không cách nào biết được. Bất quá căn cứ tiên phụ nói. Thái thượng hoàng hẳn là Long Hổ cảnh 2 tầng tu vi. Hoàng thượng cùng quốc sư đại nhân cũng đều là Long Hổ cảnh 1 tầng cảnh giới. Cát Đông Húc nghe. Vậy không khỏi ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn tuy rằng chỉ có Long Hổ cảnh 1 tầng tu vi, nhưng có 2 đầu cấp cao ngân giáp cương. Cấp cao ngân giáp cương tương đương với Long Hổ cảnh 7 tầng đến 9 tầng. Hắn 2 đầu ngân giáp cương đều là mới vừa đột phá đến cấp cao ngân giáp cương. Hẳn là tương đương với Long Hổ cảnh 7 tầng. Coi như cương thi thông minh không bằng nhân loại, năng lực ứng biến cũng kém, thực lực muốn giảm giá một chút, nhưng tương đương cùng Long Hổ cảnh 6 tầng vẫn phải có. Về phần hắn chính mình, mặc dù mới vừa đột phá đến Long Hổ cảnh, nhưng thần niệm mạnh mẽ, lại kiêm tu bất diệt đế thể quyết, nghĩ đến coi như đánh không lại Long Hổ cảnh 2 tầng. nhưng Long Hổ cảnh hai tầng cường giả muốn giết hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Trước các ngươi nhắc tới Nam Lan Nam Quốc, còn có Thượng Tông Thi Ma Tông lại là chuyện ra sao? Cát Đông Húc tuy rằng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, bất quá lòng cảnh giác vẫn chưa từng thả xuống. Đây bất đồng địa cầu. Đây một cái chỉ tương đương với Âu Châu bên trong nước nhỏ Nam Lan Quốc thủ đô liền có ba vị Long Hổ cảnh tọa chấn, luyện khí kỳ càng là tùy ý có thể thấy được. Có thể thấy được đây người tu chân sức mạnh so với địa cầu không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Hắn tuy có Long Hổ cảnh tu vi, lại có hai đầu cấp cao ngân giáp cương tùy tùng, nhưng nếu một cái sơ sẩy, cũng là có rất lớn tỷ lệ bị người diệt giết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.